Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa vào IP, làm thế nào để theo dõi? Ra đường nhìn về phía người nói chuyện, liên tiếp 2 ngày suốt đêm theo dõi định vị. Lê Tĩnh Đức hiện tại nhìn qua cũng có chút tiêu tủy, mái tóc xoăn màu vàng dài nửa dài không ngắn bị anh dùng gân da đâm thành đầu viên thuốc, lộ ra cái trán trơn bóng, dưới mặt mày thâm thúy lộ ra quầng thâm rõ ràng, không biết còn tưởng là con lai gấu trúc. Lê Tĩnh Đức tháo kính trên sống mũi, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp lên sống mũi để giảm bớt tình trạng đau đớn khi dùng mắt trong thời gian dài. Cậu ta không bị cận thị, nhưng nhìn vào thiết bị điện từ lâu ngày mắt không thoải mái, cho nên cậu ta đặc biệt phối một cặp kính bảo vệ trông ánh sáng xanh. Kính che đi khí chất đa tình phong lưu của cậu ta, nhìn qua càng giống một cặn bã tao nhã. Bởi vì liên tưởng như vậy, Ra Đường vẫn luôn căng thẳng khó có được lộ ra chút ý cười, cậu ta nâng cà phê trên bàn rót mấy ngụm. Đê ba xuống cơn buồn ngủ đang dâng lên. Sau khi trở về từ viện dưỡng lão của Trần Hạ, hai người liên tục xoay trục 3 ngày, Lê Tĩnh Đức phụ trách căn cứ vào app trên điện thoại di động tiến hành điều tra mở rộng, Ra Đường tuy rằng không hiểu phương diện mạng, nhưng chuyện của anh cũng không ít. Đối mặt với ứng dụng trên điện thoại di động này không thể gỡ cài đặt cũng không thể thay đổi quyền hạn, việc nghiên cứu của Lê Tĩnh Đức đã bị cản trở rất nhiều. Ngay một ngày sau khi hầu như không có tiến triển, luật sư mà Ra Đường đã liên lạc trả lời email. Khi nhìn thấy tin nhắn mới, Ra Đường rất lo lắng, mặc dù anh tin rằng Lê Tĩnh Đức sớm muộn gì cũng có thể phá giải trò chơi này, nhưng thời gian hiện tại của anh thật sự là quá gấp gáp, cho nên anh chỉ có thể đặt hy vọng vào vị luật sư này có thể mang đến cho bọn họ một chút đột phá. Luật sư dứt khoát không phụ sự mong đợi của anh, thư tổng cộng có 3 phụ lục, phụ lục đầu tiên là tin nhắn của Trần Hạ, vô cùng chi tiết. Ngay cả người nhà và phương thức liên lạc của anh cũng có, Ra Đường liếc mắt một cái nhanh chóng quét qua. Trần gia là gia đình của thương nhân, làm thương mại xuyên quốc gia, doanh nghiệp toàn cầu 500 năm, đồng thời là doanh nhân kiệt xuất 32 năm ở Hoa Hạ, con trai cả trong nhà vì tai nạn trở thành người thực vật. Trần gia vì thế thành lập quỹ Trần Thế, giúp người bị bệnh tâm thần quấy nhiễu vượt qua bệnh tật, tái hòa nhập cuộc sống. Cha của Trần Hạ đã tái hôn 10 năm trước và sinh con trai của mình với vợ mình cùng năm đó. Thông tin của Trần Hạ không khác gì Lê Tĩnh Đức tra cứu được, chỉ là sẽ chi tiết hơn một chút, thậm chí còn có ảnh chụp gần đây của Trần Hạ. Không thể không nói, người luật sư này quen biết thật sự rất lợi hại. Lúc bọn họ đi thăm Trần Hạ, y tá nói lần trước thăm là mấy năm trước, có thể thấy được bức ảnh này tất nhiên là người trong bệnh viện hỗ trợ chụp. Ảnh chụp rất tốt rất rõ ràng, người đàn ông im lặng ngủ say. Ánh mặt trời chiếu lên lông mi, màu môi mỏng manh rất nhạt, giống như tinh linh không nhiễm bụi. Ra Đường liếc mắt nhìn Lê Tĩnh Đức bên cạnh còn đang mã gan, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, đem hình ảnh nhấp vào tải về lưu, nghĩ đến Lê Tĩnh Đức thỉnh thoảng sẽ dùng đến máy tính của anh, Ra Đường lại đem hình ảnh trên mặt bàn kéo vào thư mục ẩn giấu. Phụ lục thứ hai là thông tin về đội ngũ sản xuất. Người cầu sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách rất dài. Nhìn thô sơ có hàng trăm nhân viên nghiên cứu và phát triển tham gia, xếp ở vị trí hàng đầu, vị trí dễ thấy nhất chính là Cổ Hề. Ra Đường nhìn xuống phía dưới, trò chơi. Người cầu sinh, 3 năm trước đã từng vì độ hot online, đã làm nóng trước, bởi vì clip hiệu ứng quá mức, trên phạm vi toàn cầu gây ra một chấn động cực lớn, chỉ là lúc đó trò chơi này cũng không gọi là người cầu sinh, mà là gọi là hy vọng. Nói đến cái tên này Lê Tĩnh Đức lập tức kích động. Lúc trước khi trò chơi này ra khái niệm cậu ta cũng từng chú ý qua, lúc ấy chỉ là con số đặt trước trong kho game đã đột phá 30 triệu. Nghĩ đến tư liệu Ra Đường cung cấp cho cậu, Lê Tĩnh Đức điều ra trang web chính thức. Hy vọng, đem bộ phim khái niệm đưa cho Ra Đường xem. Có chút không thích hợp, trò chơi này ngay từ đầu tuyên truyền đi chính là vì chữa bệnh, hình ảnh tinh mỹ âm áp, quỷ quái bên trong cũng đa phần là đáng yêu, cùng người ta nói tốt liên quan, hoàn toàn không giống với người nói. Ra Đường nhìn hình ảnh trò chơi ngắn ngủi 5 phút, quả thật đúng như Lê Ý Đức nói, phong cách vẽ hoàn toàn khác nhau, nếu như không phải anh đã trải qua thật sự, trên điện thoại di động còn có app không xóa được kia, anh đều hoài nghi là mình đã mơ. Không lập tức trả lời câu hỏi của Lê Tĩnh Đức, Ra Đường tiếp tục xem tư liệu luật sư gửi tới, phía dưới có giới thiệu chi tiết về trưởng nhóm. Dưới tên Cổ Hề có một danh sách dài các giải thưởng và giấy chứng nhận danh dự, quả thật là một người phi thường tài hoa có năng lực. Bởi vì có sự tồn tại của anh không ít lĩnh vực chuyên môn đại V đều lần lượt truyền đạt, chú ý tiến độ trò chơi, thúc đẩy rất lớn danh tiếng của trò chơi. Mấy trò chơi chính thức tung ra trước đó, mượn làn sóng nhiệt độ này, hung hăng kiếm được một khoản. Tuy nhiên, trò chơi này đột nhiên không thể giải quyết vào năm sau, không ai biết nguyên nhân, rất nhiều người hâm mộ trò chơi trong tiến độ yêu cầu chính thức không ai trả lời, cuối năm tất cả các kho trò chơi đặt cọc tất cả trở lại. Các quan chức không có bất kỳ lời giải thích nào về điều này, chỉ trên trang web chính thức, treo biểu ngữ màu đỏ. Dự án tạm dừng, cảm ơn đã chú ý. Ngoài ra không còn gì khác, trong giới dẫn đến ồn ào náo nhiệt thật lớn, lúc trước nóng bao nhiêu, hiện tại trò chơi này có bao nhiêu trào phúng, mở khu bình luận hầu như đều là tiếng chửi rủa. Trước đó, Đại V cũng đặt câu hỏi bày tỏ sự thất vọng, hy vọng chính thức có thể đưa ra lời giải thích. Tuy nhiên, các quan chức của hy vọng giống như biến mất, không còn dấu vết, trong khi một số trò chơi hoạt động đồng bộ offline. Ra đường biết đại khái chính là trưởng nhóm cổ hề xuất hiện ngoài ý muốn. Game online 3D cần nối liền tế bào thần kinh, với kỹ thuật hiện có vốn là phi thường khó giải quyết. Nhưng cổ hề chẳng những thử, mà còn đưa ra miêu tả chi tiết và giải đáp trong bộ phim khái niệm, hiển nhiên rất tự tin vào trò chơi và kỹ thuật của mình. Nhưng mà chính là kỹ thuật như vậy, khiến cổ hề trở thành người thực vật, Ra đường thậm chí hoài nghi, có lẽ nạn nhân của hạng mục này không chỉ có một mình cổ hề. Trò chơi ba chiều là một lĩnh vực mà không ai có thể chiếm được, dựa theo hiệu quả mà. Người cầu sinh, thể hiện trước mặt anh, tiếp tục nghiên cứu và phát triển cũng không phải là không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Ra đường nghĩ đến suy đoán của anh đối với game thủ, anh là người chơi thử nghiệm được hệ thống lựa chọn, vậy có nghĩa là có người chơi đã thông qua thử nghiệm, trong hơn 2 vạn người chơi, mặc dù chỉ là 1% người chơi đạt được tư cách này, cũng đủ để người phụ trách trò chơi ngồi xuyên thùng. Lê Tịnh Đức, cậu kiểm tra xem. Lĩnh vực trò chơi trong vòng một năm sau khi khái niệm ra mắt, có bao nhiêu người chơi kỳ cựu và tuyển thủ chuyên nghiệp biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Nội chắc của một trò chơi thường đều mời các chuyên gia tham gia, trong đó người dẫn chương trình, tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ giải nghệ chiếm tỷ lệ cao nhất, những người này ở các nền tảng lớn đều sẽ vô cùng tích cực, đột nhiên biến mất nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Bị nghẹn tàn nhẫn, Lê Tĩnh Đức nghe vậy rót một ngụm cà phê, lại vận chuyển. Lần này số liệu cậu ta đưa ra phi thường kinh người, trong thời gian ngắn, cậu ta sàng lọc không có biện pháp bao trùm quá nhiều nền tảng, nhưng chỉ một buổi tối, người chơi kỳ cựu trên nền tảng này, số người ngừng điều hành tài khoản của mình cũng đã vượt qua hơn 190 người. Đây chỉ là dữ liệu của hai nền tảng, trong đó số lượng người dùng lớn nhất và WB tường lửa nghiêm ngặt nhất vẫn chưa bắt đầu kiểm tra. Từng chuỗi số dưới mí mắt hai người nhanh chóng làm mới. Dần dần từ 3 chữ số chậm rãi tăng lên 4 chữ số. Ra đường hít sâu một hơi, mở phụ lục thứ 3 luật sư gửi tới. Luật sư phụ lục này khẳng định rõ ràng nhất định phải tăng tiền, bằng không không thể xem, đối với việc này Ra đường có chút giờ khóc giờ cười, vị luật sư này đều đem phụ lục gửi tới, ngược lại không sợ anh nhìn trộm không nhận nợ. Phụ kiện này rất đơn giản, chỉ là một hàng ngắn ngủi, Ra đường nhìn, tựa hồ là tên của phòng làm việc. Không C4N Ra đường nói, Lê Tĩnh Đức nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm studio này, đồng thời căn cứ vào quỹ đạo hành động của studio trên mạng để theo dõi. Phòng làm việc này hiển nhiên cũng có người có kỹ thuật cao siêu, Lê Tĩnh Đức vừa mới đuổi kịp, lập tức bị đối phương phát hiện, nhanh chóng bắt đầu rời chiến địa, đồng thời ném ra thủ pháp che mắt, ý đồ mê hoặc Lê Tĩnh Đức. Địa chỉ IP tầng tầng lớp lớp xuất hiện trên màn hình máy tính, hai bên trên mạng bắt đầu cảnh anh đuổi theo tôi chạy trốn. Kính của Lê Tĩnh Đức trượt lên sống mũi, nhưng cậu ta không để ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình. Tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng vẫn là Lê Lũy Đức kỹ xảo cao hơn một bậc, khi đối phương còn chưa nhận ra, nhanh chóng dán lên, chặn được địa chỉ IP thật, đồng thời làm ra yểm hộ, làm cho đối phương cho rằng là thành công vứt bỏ cậu ta, từ đó buông lỏng căng thẳng. Khi Ra đường nghe đến M Quốc, ánh mắt híp lại, cổ hề chính là người nước M. Khó trách luật sư yêu cầu tăng tiền, phòng làm việc này xác suất lớn chính là phòng làm việc mà cổ hề chân chính nghiên cứu phát triển trò chơi này. Chúng ta mua vé máy bay gần nhất, đi đến M Quốc. Nghe được quyết định của Ra đường, Lê Tĩnh Đức huýt sáo, sở dĩ cậu ta có thể ở chung với Ra đường vui vẻ, cũng là bởi vì tính cách Ra đường nhanh nhẹn lưu loát, chưa bao giờ lầy lội, có ý nghĩ gì lập tức sẽ đi thực hiện, hơn nữa dưới tình huống người này còn là người thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra đường ghi lại địa chỉ Lê Tĩnh Đức đưa ra, anh không sử dụng điện thoại di động. Trong thời đại phát triển mạng này, ở một mức độ nhất định, điện thoại di động không an toàn, rất nhiều người trong lúc bất chi bất giác đã bị đánh cắp sự riêng tư. Thị thực của nước M là thị thực khi đến, Điều này tiết kiệm cho họ không ít thời gian, không cần phải dành tâm trí để xử lý thị thực. Sau khi mua xong vé máy bay, hai người cũng không có nghỉ ngơi, nhà xa đường có hai phòng vệ sinh, bọn họ đều rửa mặt dọn dẹp, trực tiếp chạy tới sân bay. M Quốc cách Hoa Hạ không tính là gần, ngồi máy bay đại khái là 11 giờ, thời gian này cũng đủ để bọn họ nghỉ ngơi. Thẳng đến khi ngồi lên ghế mềm mại, Sa Đường lúc này mới dám phóng túng sự mệt mỏi của mình, lúc trước tâm tình vẫn căng thẳng, mặc dù mệt đến không mở được mắt, cũng chỉ có thể rót hai ly cà phê, chống đỡ một chút. Nghe trên máy bay nhắc nhở âm thanh gợi ý sắp cất cánh cùng nhạc nhẹ nhàng, Sa Đường mí mắt, đầu nghiêng một cái liền hoàn toàn lâm vào bóng tối. Đại khái là tinh thần đã đến điểm tới hạn, phi hành trong vòng 10 giờ, Sa Đường hoàn toàn không có ý thức, lần nữa mở mí mắt ra, đã là máy bay nhắc nhở sắp hạ cánh, xin hãy thắt dây an toàn, không nên đi lại trong khoang máy bay. Sau khi trở thành một giáo viên, ông không khác gì một giáo viên cao cấp trong văn phòng, mỗi ngày là mang trà dưỡng sinh, nhìn vào bình tĩnh và báo chí, chú ý đến sinh kế của người dân và giáo dục. Cậu không sao chứ? Lê Tĩnh Đức bên cạnh không biết tỉnh từ khi nào, nhưng trạng thái tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Sa Đường yên lặng cảm thán, không hổ là nhân tài kỹ thuật hoạt động mỗi ngày, chịu đựng nhiều đêm không ngủ như vậy, vậy mà còn có thể sắc mặt hồng nhuận, không hổ là tấm gương gan. Lắc đầu, cầm lấy bình nước muốn uống nước nhuận cổ họng, lúc này mới phát hiện trên đùi đắp một cái chăn. Hóa ra anh ngủ đến CS3T như vậy sao? Ngay cả khi nào có người đắp chăn cho anh cũng không phát hiện ra. Cậu nói xem, chúng ta có thể nhìn thấy cổ hề kia hay không? Lê Tĩnh Đức thấy anh tỉnh táo, lập tức hưng chí bừng bừng bắt đầu thảo luận. Sa Đường im lặng một lúc lâu, trả lời. Chúng ta phải gặp người, chứng minh suy đoán của mình. Lê Tĩnh Đức có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Nhưng nếu bọn họ không thừa nhận thì làm sao bây giờ, không chừng cửa cũng không mở cho chúng ta. Sa Đường mỉm cười, dùng một loại ngữ khí khiến da đầu Lê Tĩnh Đức tê dại nói. Tôi sẽ mang theo bộ văn hóa địa phương cùng cảnh sát tới cửa. Trước khi lên máy bay, Sa Đường nhờ Lê Tĩnh Đức lấy tin tức của một người chơi chuyên nghiệp ở nước M. Sau khi liên lạc qua điện thoại phát hiện vị này đã nghỉ việc 2 năm, thời gian xảy ra chuyện với cổ hề rất gần, cho nên Sa Đường chuẩn bị lấy thân phận bạn của người chơi này tố cáo phòng làm việc thần bí này. Chỉ cần nghĩ, sẽ không có cánh cửa nào không thể mở. Cách chương.